xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1187, bị đổi ký ức Vương Phi, 62. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát nghiêm hòa con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đường quả mặt. Gặp nàng xác thực cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không có bi thương ý tứ. Vừa rồi trên thân loại kia cô độc, bất lực, nặng nề cảm giác, một chút đều không có. Vì lẽ đó, đây là có chuyện gì? Hắn trừng mắt nhìn, đưa tay tại đường quả con mắt vị trí quơ quơ, thì thầm một câu, chẳng lẽ điên, hệ thống, cũng đúng, bọn hắn tổn thương ngươi quá sâu, ngươi có khả năng tiếp nhận cho tới bây giờ, đã là cực hạn, không có quan hệ, có ta ở đây, ngươi sẽ tốt, đường quả không muốn lại đùa ra hỏa này, cái này thế giới hắn, vẫn như cụ đáng yêu, rất tốt, rất phù hợp nàng tâm ý, vì lẽ đó. Nàng nói, ta không có điên, Nghiêm công tử, ngươi không có, Nghiêm Hoặc sửng sốt, ngươi nhớ kỹ ta, đường quả chống đỡ cái cằm, cười tủm tỉm nói, tự nhiên, ngươi không phải liền là cái kia đến từ Bắc Yến quốc. Bán tảng đá Nghiêm công tử sao? Ngươi đám kia hàng thật không sai, cắt không ít đồ tốt đi ra. Nghiêm công tử, ngươi không phải cái chân chính thương nhân à, muốn thương nhân giống như ngươi làm ăn. Không có hai tháng, sợ sẽ thâm hụt tiền đến bán tòa nhà, Nghiêm Hoặc vẫn là không có kịp phản ứng. Cẩn thận quan sát, cuối cùng xác định, nàng có chính mình ký ức, trong lòng có chút cao hứng. Ngươi không phải bị Dương Đạo Nhân, đổi ký ức sao, Dương Đạo Nhân là muốn đổi ta ký ức, nhưng không thành công à. Nghiêm Hoặc cũng là một người thông minh, nháy mắt liền nghĩ đến điểm mấu chốt, ngươi biết thượng quan cảnh tâm tư. Cũng biết cái kia âm mưu, vì lẽ đó đã sớm chuẩn bị, nhưng, nàng vì cái gì không phản kháng, ngược lại muốn tùy ý vận mệnh bị người trưởng khống, để cho mình ở vào bị động bên trong. Hiện nay, còn bị thượng quan Dực đưa tiễn, chẳng lẽ, nàng là lòng như cho nguội, không muốn sống sao? Nghiêm công tử, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì? Nghiêm Hoặc đến một câu, kỳ thật còn sống rất tốt. Coi như bọn hắn không thèm để ý ngươi. Cái này thế giới cũng có người để ý ngươi. Bọn hắn không cần ngươi tốt. Nhất định sẽ có người đợi ngươi càng tốt hơn. Đường cô nương, ngươi thật rất tốt. Không cần thiết vì hai cái không đáng người. Cam chịu, Nam Thục quốc chứa không nổi ngươi. Ta Bắc Yến quốc chỗ nào đều hoan nghênh ngươi. Trừ phụ thân ta mẫu thân. Cũng không có người đợi ta tốt. Nghiêm công tử, ngươi nói cái này đợi ta tốt hơn người, ta cũng không có nhìn thấy, ngươi nhìn ta như thế nào? Nghiêm Hoặc không phải cái kẻ ngu, đối phương có ký ức, hết lần này tới lần khác yêu lừa qua hai người kia. Nói rõ không phải cái kẻ ngu, ở trước mặt hỏi hắn lời này, hắn không tranh thủ thời gian cho thấy chính mình tâm ý, đó mới là ngốc. Ta chính là người kia, cũng không biết ngươi tin hay không? Đường quả liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, Nghiêm công tử đúng là một người tốt, bất quá, ngươi không cảm thấy, hẳn là giới thiệu lần nữa một chút chính mình, ta cái này vừa mới bị người vứt bỏ, chịu tình tổn thương, còn không có chậm tới sao, vì lẽ đó, ngươi muốn thật giống như tiến dương chiếu, nhất định phải thẳng thắn chút, nàng lời nói rất gan lớn, Nghiêm Hoặc không cảm thấy có vấn đề gì. Hắn cho rằng là nàng thật chịu quá nhiều ủy khuất, tính tình đại biến mà thôi. Kỳ thật ta không gọi Nghiêm Hoặc, ta xác thực đến từ Bắc Yến quốc, ta tên gọi Bắc Đường Hoắc, là Bắc Yến quốc hoàng đế. Nghiêm Hoặc liếc trộm một cái đường quả, thấy đối phương không có chút nào kinh ngạc, trong nội tâm kinh ngạc, tiếp tục nói, ta không có phi tử, trừ đường cô nương, càng không có đối bất kỳ cô gái nào biểu lộ đa nghi ý. Đến trước khi biết ngươi, ta đều cho là mình sẽ lẻ loi một mình đến chết. Đến Nam Thục Quốc, là nghe nói nơi này vật phẩm phong phú, muốn đến khảo sát, dự định tổ kiến hoàng thương, chuyên môn đến Nam Thục Quốc mua sắm vật phẩm, cách chương,